Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 886, Linh Bảo Khắc Tinh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 886, Linh Bảo Khắc Tinh, hỗn đàn. Chết đi cho ta, nhìn thấy chính mình thúc dục linh khí oanh kích đến Diệp Chân trước người 3 mét phạm vi bên. Trong. Diêm Bình điên cuồng gầm hét lên, tiếng gầm gừ bên trong, Diêm Bình quanh thân sáng lên một cái chói mắt quang đoàn. Đó là hắn đem toàn thân linh lực cùng lực lượng thần hồn thôi động đến cực hạn tiêu chí. Vệ tinh tinh chết, dẫn đến hắn lúc này chỉ có một mục tiêu giết chết Diệp Chân. Bất kể bất cứ giá nào giết chết Diệp Chân, đến mức hắn ngay cả hai vị đồng bạn chết đều không để ý đến. Tại Diêm Bình cảm nhiễm dưới, một vị khác Diêm gia sát thần tiểu đội tên là Diêm Hà Khai Phù Cảnh Vương Già. Cũng là cắn răng đem chính mình linh khí lực lượng thôi động đến cực hạn. So với Diêm Bình, hắn càng thêm lý trí, nhưng cũng càng rõ ràng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xử lý Diệp Chân. Nếu không, bọn hắn đều phải xong đời. Diệp Chân lúc trước xử lý Diêm Luân hai người lúc thi triển luyện hồn thần quang. Để hắn có một loại tâm thần câu chiến cảm giác. Miểu sát, lại có thể nhẹ nhõm miểu sát khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả. Còn là hai vị, bất quá, khi thấy hắn cùng Diêm Bình hai kiện hạ phẩm linh khí đồng thời bước tiến đến Diệp Chân 3 mét phạm. Vì bên trong thời điểm, thở dài một hơi. Tại loại này khoảng cách phía dưới, bất luận kẻ nào, cho dù là khai phủ cảnh thất bát trọng vương giả, cũng vô pháp trốn tránh, cũng chỉ có thể đón đỡ. Mà lại, Diêm Hà bọn hắn chi này sát thần tiểu đội sử dụng linh khí mặc dù đều là hạ phẩm linh khí. Nhưng là mỗi một kiện hạ phẩm linh khí đều là đi qua trong lâu luyện khí đại sư lượng thân đặt. Trước chế, nếu là thôi động đến cực hạn. Tuyệt đối có thể bộc phát ra không kém gì trung phẩm linh khí kinh người uy lực. Bọn hắn hành động trước đó, có đến từ Vạn Tinh Lâu tình báo cho thấy, Diệp Chân bản thân tu vi chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nhưng là cá biệt thần thông bí thuật chiến lược kinh người. Có được cùng khai phủ cảnh trung kỳ vương giả đối kháng thực lực. Là võ giả bên trong cao võ giòn ra đại biểu. Nếu là tao ngộ Diệp Chân, phải tận lực áp dụng tiến công chớp nhoáng phương thức tập kích, hoặc là đánh lén, mai phục các loại, đây là Vạn Tinh Lâu ngành tình báo cung cấp cho bọn hắn đối phó Diệp Chân sách lược. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn hắn, là muốn trước pháp bắt sống Diệp Chân, không nghĩ tới đi qua tỉ mỉ dịch dung vệ tinh tinh lại bị nhìn ra sơ hở. Xui xẻo hơn là lại bị Diệp Chân bắt sống, từ đó làm cho một hệ liệt ngoài ý muốn phát sinh. Cuối cùng, Diệp Chân vậy mà tại trong đại trận thần bí biến mất, để bọn hắn trận cước đại loạn. Bất quá, sự tình đến bây giờ đã đi lên quỹ đạo, đáng tiếc đại giới là bọn hắn chi này lập xuống hiển hách công huân tổng số chỉ có 5 người sát thần tiểu đội, đã chiến tử 3 người. Có thể nói tổn thất nặng nề, bất quá tổn thất thảm thì thảm, nhưng đã đến giờ phút này, bọn hắn lần này mặc dù không có hoàn thành mục tiêu thứ nhất, nhưng là hoàn thành mục tiêu thứ hai, nhiệm vụ cũng coi như thành công. Vì cái gì cho rằng như vậy? Bởi vì vô luận là Diêm Bình còn là Diêm Hà, đều 10 phần xác định. Đang bị hạ phẩm linh khí bước tiến đến 3 mét bên trong cao võ giòn ra Diệp Chân. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi trong tay bọn họ hạ phẩm linh khí. Đều có thể phát ra không kém gì trung phẩm linh khí công kích. Cho nên, nhìn thấy hai kiện linh khí mang theo hào quang chói mắt gào thét lên xông vào Diệp Chân thân thể. 3 mét phạm vi bên trong thời điểm, Diêm Hà thở dài một hơi. Nhưng cũng liền tại hắn thở dài một hơi sát na, con người đột nhiên co rụt lại, liệt diễm ánh lửa, tựa như là phát sinh bạo tạc, liệt diễm từ Diệp Chân thể nội từ hướng nội bên ngoài cuồng phún mà ra. Trong chớp mắt liền lấy Diệp Chân làm trung tâm, tạo thành một cái 4-5 mét phạm vi đại hỏa cầu. Hừng hực nhiệt độ cao ở trong nháy mắt này phát ra. Để ngay tại vội sông hướng Diệp Chân Diêm Bình thân hình đột ngột cứng lại. Cho dù là cách hơn 100 mét xa, cái kia hừng hực nhiệt độ cao để Diêm Bình bên ngoài thân hộ thể linh giáp đều bắt đầu chấn động. Kịch liệt, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Diêm Bình cùng Diêm Hà hai người đồng thời toàn thân kịch chấn. Sắc mặt trở nên trắng bệch đồng thời. Trong thất khiếu có máu tươi phun ra ngoài, khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Cùng thời khắc đó từ Diêm Bình cùng Diêm Hà trong đôi mắt bay ra. Tại cùng một giây, hai người bọn họ liền đã mất đi cùng mình linh khí ở giữa liên hệ. Sau đó thần hồn trong cùng một lúc kịch chấn. Đó là bọn họ ký thác vào linh khí bên trong cái kia một đạo thần hồn lạc ấn trực tiếp bị bạo lực. Hủy diệt nguyên nhân. Cũng chính là tu vi của bọn hắn đã cao tới khai phủ cảnh tứ ngũ trọng. Thần hồn tu vi đã sớm cao tới tiên thiên hồn quang tứ ngũ trọng. Bằng không, vẻn vẹn thần hồn lạc ấn bị bạo lực phá hủy điểm này. Liền có thể để bọn hắn thần hồn lại bởi vì loại này chấn động xuất hiện ngắn ngủi mất khống chế kỳ. Loại này mất khống chế kỳ rất ngắn, khả năng ngay cả nửa hơi thời gian đều không có. Thế nhưng là nửa hơi thời gian, tại bọn hắn nhân vật cấp bậc này bên trong, tuyệt đối có thể giết chết địch nhân nhiều lần, nhưng coi như thế, thần hồn của bọn hắn phản ứng, vẫn là không cách nào tránh khỏi bởi vì loại này chấn động mà xuất hiện một tia trì hoãn. Vờn quanh tại Diệp Chân bên ngoài thân địa mạch thiên hỏa, cơ hồ là vừa ra tức thu, giữa không trung. Mấy giọt đủ mọi màu sắc chất lỏng từ trên cao rơi xuống. Sau đó cấp tốc ngưng kết. Đó là Diêm Bình cùng Diêm Hà hai người linh khí bị luyện tan tàn dịch. Một chiêu này chính là địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa bên trong ghi lại phi thường như bước một chiêu. Bị địa tâm hỏa xoáy xưng là linh bảo khắc tinh. Có thể cho rất nhiều có can đảm dùng tính công kích linh khí. Hồn khí thậm chí là linh bảo công kích luyện khí đại sư võ giả rất đau lĩnh ngộ một cái sát. Chiêu, chớp mắt luyện tan đối phương công kích dùng linh khí. Không chỉ có thể đem công kích của đối phương tiêu di ở vô hình. Mà lại có thể cho đối phương đau lòng đến không cách nào hình dung. Võ giả tu vi càng cao, sử dụng vũ khí phẩm giai càng cao liền càng chân quý. Khai phủ cảnh về sau, rất nhiều võ giả sử dụng vũ khí có thể là hắn khổ cực mấy chục năm mới thu vào tay bảo bối đồ chơi. Đột nhiên một khi bị hủy, cái kia đến một loại cỡ nào đau lĩnh ngộ. Cái này sát chiêu rất đơn giản, liền là đem thể nội hỏa mạch bên trong hỏa diễm thành phạm vi bức ra. Hết thảy tiếp cận hỏa diễm phạm vi bên trong đồ vật. Đều sẽ bị luyện hóa thành chất lỏng thậm chí là hư vô. Chiêu này rất nghiêu bức, nhưng cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng. Dù sao luyện khí cùng tại chỗ luyện hóa võ giả chỗ thúc dục linh khí là hai chuyện khác nhau. Luyện khí là luyện các loại thiên tài địa bảo, mà lại về thời gian không nhận hạn. Nhưng khi trận luyện hóa võ giả chỗ thúc dục linh khí, độ khó lại so luyện khí trọn vẹn tăng lên mấy lần. Bởi vì thành phẩm linh khí bản thân so thiên tài địa bảo càng thêm cứng cỏi. Tại trải qua võ giả tế luyện, còn có võ giả thôi động lúc điên cuồng rót vào hải lượng linh lực về sau. Nó luyện hóa độ khó, liền sẽ gấp bội lên cao. Nếu là một cái bản thân chỉ có thể luyện chế hạ phẩm linh khí luyện khí sư. Dạng này thi triển kết quả. Trên cơ bản chỉ có một con đường chết, chỉ có được phẩm cấp cao hỏa diễm, mới có thể thi triển một chiêu này. Địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa từng có nhắc nhở. Dưới tình huống bình thường, chỉ có hỏa diễm so với đối phương vũ khí phẩm giai cao hơn hai cái phẩm giai. Có ưu thế áp đảo lúc, mới có thể thi triển một chiêu này. tỉ như luyện chế hạ phẩm linh khí, ít nhất cần luyện khí sư có được địa giai hạ phẩm hỏa diễm. Nhưng là muốn thi triển một chiêu này đối phó địch nhân hạ phẩm linh khí, nhất định phải có được địa giai thượng phẩm địa hỏa mới có thể thi triển. Diệp Chân địa mạch thiên hỏa tại thiên hỏa bên trong thuộc về thiên giai hạ phẩm. Nếu là đụng tới một vị cầm trong tay thượng phẩm linh khí khai phù cảnh vương giả, Diệp Chân là tuyệt đối không dám dùng ra. Về phần hạ phẩm linh khí hoặc là trung phẩm linh khí, Diệp Chân thật đúng là không để vào mắt. Địa mạch thiên hỏa trực tiếp luyện tan hai vị khai phù cảnh vương giả hạ phẩm linh khí. Chuyện kế tiếp liền phảng phất nước chảy thành sông, một đạo hoàng mang đột ngột trong hư không xuất hiện, đại thế thần trùy phảng phất một đạo thiểm điện phá toái hư không. Bàng bạc vô cùng ánh sáng màu vàng đất giữa trời đè xuống. Diêm Hà hai tay nâng tháp nghênh tiếp, lòng bàn tay tuôn ra linh lực, lập tức giống như là biển tuyền tuôn ra mà lên, giây lát ở giữa. Chấn kinh chi sắc lại từ từ trong đôi mắt Diêm Hà hiển hiện. Ở trên đỉnh đầu bày ra tầng tầng phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát. Cả người bị đại thế thần trùy trực tiếp từ trên bầu trời oanh tới trên mặt đất. Sau đó giống như là đóng cọc bị một trùy trực tiếp đánh vào lòng đất hơn 10 mét chỗ sâu. Óc vỡ toang, chỉ là bay đến một bên trong mắt, vẫn như cú chừng đến to lớn. Tựa hồ đến chết vẫn không tin nổi trước mắt một màn này. Một kiện trung phẩm linh khí, còn là từ chú mạch cảnh tứ trọng võ giả thúc dục trung phẩm linh khí, làm sao có thể bộc phát ra uy lực lớn như vậy? Về phần gầm thét phóng tới Diệp Chân Diêm Bình, Diệp Chân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, đợi hắn tới gần phát động công kích thời điểm, bấm tay gảy nhẹ. Một đạo rót vào đại lượng tứ sắc tiên thiên hồn quang địa mạch thiên hỏa liền xông về Diêm Bình. Trong chớp mắt liền đem Diêm Bình công kích cho hóa thành hư vô. Một sợi ánh lửa còn đốt lên Diêm Bình nhục thân. Trong chốc lát liền đem ý muốn vì vệ tinh tinh báo thủ Diêm Bình cho thiêu đến quỷ khóc sói gào. Sống sờ sờ nhìn lấy hai chân của mình bị địa mạch thiên hỏa cho hỏa táng. Cho dù là hắn thôi động tất cả linh lực, đều không thể khu trừ bám vào ở trên người như ròi trong xương địa mạch thiên hỏa. Nhìn lấy rú thảm Diêm Bình, Diệp Chân chậm rãi đem vừa mới bay ra Diêm Hà tiên thiên thần hồn cùng tiên thiên hồn quang cho thu. Cấm, lúc này mới bay đến Diêm Bình trên không? Chậm rãi hỏi, nói ra các ngươi vạn tinh lâu lần này hành động tất cả kế hoạch. Ta cho ngươi một cái thống khoái. A, ngươi giết Tinh Tinh, nằm mơ. Phi, tại liệt diễm phần thân thống khổ phía dưới, Diêm Bình còn rú thảm lấy xì Diệp Chân một ngụm. Mặc dù cái này một ngụm nước miếng vừa mới phun ra thời điểm liền bị nhiệt độ cao bốc hơi. Không nói, rất tốt, hai người tiên thiên thần hồn, đầy đủ để cho ta lục soát ta muốn biết hết thảy. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Chân không muốn lãng phí thời gian, năm ngón tay kích trương, tứ sắc tiên thiên hồn quang thuận năm ngón tay dọc theo đi. Nhẹ nhàng vồ một cái, Diêm Bình sọ não lập tức liền bay lên, Diêm Bình tiên thiên thần hồn, trực tiếp bị Diệp Chân dùng tứ sắc tiên thiên hồn quang cho bắt sống đi ra. Mặc dù như thế, tiên thiên thần hồn của Diêm Bình được tiên thiên hồn quang bảo vệ. Chính ở chỗ này không ngừng đối Diệp Chân chửi ầm lên. Hiển nhiên là cực hận Diệp Chân. Hỗn đàn, huyệt thiên Diêm gia nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Vạn tinh lâu nhất định sẽ đưa ngươi áp chế xương dương, Diệp Chân trước người tứ sắc tiên. Thiên hồn quang sáng lên, Diêm Bình tiếng mắng chửi đột nhiên ngừng lại. Tiên thiên thần hồn bắt đầu không bị khống chế kịch liệt co quắp. Siêu hồn bắt đầu, Diệp Chân không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Bởi vì trước đây từ Diêm Bình nơi này moi ra tình báo, chứng minh vạn tinh lâu đêm nay hành động, không chỉ là nhằm vào hắn. Cái này khiến Diệp Chân có một loại dự cảm vô cùng không tốt. tất cả không có cái gì nói nhảm, liền trực tiếp thi triển siêu hồn loại này phích lịch thủ đoạn. Siêu hồn vẻn vẹn bắt đầu trăm hơi thở không đến, Diệp Chân hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên trợn trừng ra, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Tốt nhất tới kịp, bằng không, gầm thét ở giữa, Diệp Chân cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.